Luân hồi đan đế, chương 1616, thần cấp vô chủ mệnh hồn. Góc truyện audio.com. Lôi thần sơn, kiềm chế, toàn bộ lôi thần sơn, đều tựa như bị mây đen bao phủ. Đám người lôi thần sơn đệ tử, đều có loại khó mà hô hấp cảm giác. Ở lôi thần sơn trong đại điện, một đám lôi thần sơn cao tầng, lại là nghẹt thở, phía trên. Lôi Hoàng đã đứng ở đó, trầm mặc mấy phút đồng hồ. Ngay tại 2 tiếng trước, Lôi Thần Sơn nhận được đến từ Mục Châu tin tức, hoặc giả nói là tin dữ. Đi Mục Châu, đối phó Lăng Vân Đàm Lực và Triệu Ưng, lại bỏ mạng ở liền Mục Châu. Đối phó Lăng Vân Truyền, nguyên bản ở Lôi Thần Sơn đám người cao tầng trong mắt, hoàn toàn không tính lớn chuyện. Nhất là Đàm Lực và Triệu Ưng ra tay sau đó, bọn họ càng cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều không làm sao đi chú ý, nào nghĩ tới. Đột nhiên thì có tin dữ truyền tới. Đàm Lực và Triệu Ưng đều là chết. Trên thực tế, hôm nay Đại Ngu Đế Quốc, nguy cơ tứ phía, thân là 10 đại siêu cấp một trong những thế lực lôi thần sơn. Hàng năm đều phải phái ra hàng loạt võ giả vì đế quốc chinh chiến. 10 đại siêu cấp thế lực ở đế quốc được hưởng địa vị siêu nhiên, cũng cần thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Đây cũng là đế quốc có thể khoan dung 10 đại siêu cấp thế lực tồn tại nguyên nhân căn bản. Cho nên, hàng năm lôi thần sơn, thật ra thì đều phải chết không thiếu võ giả. Nhưng trừ phi phát sinh quốc chiến cấp bậc cỡ lớn chiến tranh, rất ít liên quan đến cao tầng cấp võ giả khác tử vong. Lần trước đứng đầu niết bàn cao thủ chết, còn muốn ngược dòng đến 200 năm trước. Lần đó Đại Ngu Đế Quốc và Tu La Đế Quốc bộc phát một lần đại chiến. Hôm nay là 200 năm trong khoảng. Lôi Thần Sơn lần đầu tiên chết loại cấp bậc này cao thủ. Còn một lần chết 2 vị. Không thể tưởng tượng nổi chính là đánh chết như vậy 2 vị cao thủ, là bọn họ không làm sao để ý Lăng Vân. Một mặt, bọn họ biết Lăng Vân là rất yêu nghiệt. Nhưng mặt khác, địa vực cấp thiên võ hội, thật ra thì chân chính cao thủ hàng đầu là sẽ không đi tham gia. Chân chính cao cấp cao thủ, chỉ ít được cấp quốc gia thiên võ hội mới có thể hấp dẫn bọn họ. Cho nên bọn họ một mực không cầm Lăng Vân chân chính coi ra gì. Khóa trước Nam vực thiên võ hội hạng nhất, muốn đi tới niết bàn đứng đầu cái này cấp bậc, vậy cũng được chỉ ít lại đắm chìm cái 30 năm. Quảng cáo, có thể kết quả, lần này Lăng Vân, rõ ràng phá vỡ thường ví dụ. Thứ nhân vật như vậy, bình thường được gọi là dị số, tựa hồ mỗi một cái thời đại cũng sẽ xuất hiện một ít dị số. Dị số người cực kỳ đáng sợ. Nếu không sớm bóp chết, rất dễ dàng trưởng thành là khủng bố tồn tại. Trong chốc lát, cho dù lôi thần sơn đám người, đều có loại cảm giác không rét mà run. Tiếp theo, ta sẽ đích thân ra cửa một chuyến. Sau một lúc lâu, Lôi Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Nhỏ thì 2 ngày, lâu thì 5 ngày. Đoạn thời gian này, tông môn liền giao cho các vị phụ trách trông coi. Lời này vừa ra, Lôi Thần Sơn đám người tất cả giật mình. Lôi Hoàng lời nói này ý đã lại rõ ràng bất quá. Rất hiển nhiên, Lôi Hoàng là dự định tự mình đối với Lăng Vân ra tay. Trưởng môn, cái này, có cao tầng theo bản năng muốn khuyên can. Ngươi là muốn nói, ta tông còn có so Đàm Lực và Triệu Ưng cao thủ mạnh hơn. Không cần phải để cho ta người trưởng môn này tự mình ra tay. Lôi Hoàng trực tiếp đem hắn cắt đứt. Nhưng ta muốn nói là, đối phó loại tiềm lực này to lớn kẻ địch, phán đoán sai lầm một lần cũng đã là to lớn lỗi. Chớ nói chi là chúng ta vậy liên tục sai lầm. Ngươi có thể xác định, tiếp tục để cho những người khác ra tay, thật có thể 100% đánh chết Lăng Vân. Vạn nhất giết không chết, vậy ta Lôi Thần Sơn chẳng phải là muốn biến thành hắn Lăng Vân đá mài đao, lần lượt giúp hắn trưởng thành. Nghe vậy, cao tầng nhất thời không nói ra lời. Đối với chuyện này, chúng ta đã không thể lại sai. Lôi Hoàng nói, đã như vậy, liền do ta tự mình ra tay. Tới chung kết chuyện này, đem sai lậu hoàn toàn chặn kịp. Cùng ngày, thứ nhất tin tức, kinh động thiên hạ, Lôi Hoàng xuống núi. Thiên hạ thập đại hoàng giả một trong Lôi Hoàng, lại cách 20 năm sau, đi xuống Lôi Thần Sơn. Bá, thoáng chốc, đế quốc mấy trăm triệu đảo ánh mắt, tề tụ Mục Châu. Mục Châu gần đây chuyện phát sinh, cái này ở võ đạo giới không phải bí mật gì. Mọi người vốn là một mực đang suy đoán, tổn thất hai lớn cao thủ hàng đầu Lôi Thần Sơn, đối với lần này sẽ làm phản ứng gì. Nhưng mà, mọi người thật không nghĩ tới, Lôi Thần Sơn phản ứng sẽ là như vậy đáng sợ. Vì đối phó Lăng Vân, Lôi Hoàng lại tự mình xuống núi. Mục Châu, Ngọc Núi, cái này gia thú, Lăng Vân đang nghiên cứu thần bí gia thú. Con thú này ra, lại có thể áp chế người khác chân cương thần bí lực. Cái này làm cho Lăng Vân ý thức được, thần bí gia thú rất có thể cất giấu cơ duyên gì. Giới Tử Phong ấn, bỗng dưng, Lăng Vân thần sắc cả kinh. Hắn cẩn thận nghiên cứu sau mới phát hiện, cái này gia thú bên trong, lại có thể cất giấu một cái Giới Tử Phong ấn trận. Lấy hắn trận pháp thành tựu, lại có thể cũng phải cẩn thận nghiên cứu mới có thể phát hiện. Có thể gặp cái này phong ấn trận, là bực nào mạnh mẽ, ý thức được sự việc không tầm thường. Lăng Vân không dám ở ngọc trên núi bỏ phong tỏa, tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn liền tiến vào mây mù bí cảnh. Tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ nữa, bắt đầu phá giải cái này phong ấn trận, thần cấp phong ấn trận. Ban đầu phá giải, Lăng Vân đã biết đạo, đây là một cái thần cấp phong ấn trận, loại cấp bậc này trận pháp, khó trách liền hắn cũng suýt nữa bị che đậy. Lấy Lăng Vân bây giờ tu vi, dưới tình huống bình thường, thì không cách nào phá giải thần cấp phong ấn trận pháp. Hắn lực lượng, căn bản không đủ để chống đỡ. Lăng Vân lại là ý niệm vừa truyền, liền tiến vào vân vụ thế giới thiên đạo không gian. Đi tới vân vụ đảo trên, ở thiên đạo không gian bên trong, hắn có bán thần cấp lực lượng. Cái này một tí, không thể nghi ngờ lại không bất kỳ vấn đề. Phá giải, 5 phút sau đó, trên gia thú trận pháp, bị phá giải khai tới. Cái này gia thú chân thực khuôn mặt, hiện ra, nó nhanh chóng thư giãn ra, hóa thành hơn 10.000 thước vuông gia thú. Chỉ là một miếng nhỏ gia thú liền khổng lồ như vậy. Có thể biết cái này cự thú trước người là khổng lồ cỡ nào. Đồng thời, kinh khủng hơi thở, vậy từ nơi này trên gia thú thả ra ngoài. Đây là thần thú gia thú. Quảng cáo, tinh không chuột đồng. Lăng Vân lập tức đoán được, đây là tinh không chuột đồng gia thú. Tinh không chuột đồng, trời xanh có phong ấn lực. Nó gia thú tự nhiên làm theo. Vậy mang theo phong ấn lực lượng. Như vậy cái này gia thú bên trong, lại phong ấn cái gì? Lăng Vân ý niệm dò nhập gia thú bên trong. Rất nhanh, hắn ý niệm sẽ đến một miếng phong ấn bên trong không gian. Cái này phong ấn bên trong không gian, lại nổi lơ lửng một tôn chói mắt. Đại Nhật, dĩ nhiên, đây không phải là thật Đại Nhật. Mệnh hồn, Lăng Vân thần sắc rung động. Cái này, Đại Nhật, bất ngờ là một tôn mệnh hồn. Thần cấp vô chủ mệnh hồn, Kim Ô mệnh hồn. Đây là có đại năng, chóc liền một cái tam túc Kim Ô mệnh hồn, đem phong ấn ở tinh không này chuột đồng gia thú bên trong. Lăng Vân không biết đây là người nào bút tích, lại vì sao sẽ khi lấy được tam túc Kim Ô mệnh hồn sau đó đem đánh rơi, nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là cái đại cơ duyên. Mệnh hồn, bình thường là trời xanh, không cách nào tước đoạt. Có thể cũng có một ít nghịch thiên cấp đại năng, có thủ đoạn nghịch thiên, có thể tước đoạt người khác mệnh hồn. Đã từng là tạo hóa đan đế vậy có thể làm được. Thần vực những cái kia đứng đầu thế lực, liền có một ít lão tổ, sẽ vì được cưng chiều hậu duệ, đi tước đoạt người khác mệnh hồn, tới kẻ tiến hậu duệ thiên phú. Mà đây loại tước đoạt đi ra ngoài mệnh hồn, là có thể bị luyện hóa, chặt đứt. Lăng Vân không gấp trước luyện hóa, hắn vận dụng vân vụ thiên đạo lực, cũng chính là bán thần cấp lực lượng, chặt đứt mạng này hồn lên hết thảy nhân quả. Cứ như vậy, có thể để tránh cho hắn luyện hóa mạng này hồn sau đó bị cái khác đại năng phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.